Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, đứng thẳng tiểu điểm tâm ngọt, chương 875, đứng thẳng tiểu điểm tâm ngọt đây là ngày hôm qua chương 3. Thật không tiện, ngày hôm nay bên ngoài quấy rầy quá to lớn, karaoke đều gần 12 giờ còn ở cuồng hưởng, bần đạo đều muốn đánh 110, theo xương trắng tôm mẫu chết trận. Còn lại xương trắng tôm triệt để phát điên, xương trắng tôm mẫu ở chết trận trước phát sinh cái cuối cùng mệnh lệnh chính là giết chết bất kỳ một con xà yêu. Nửa giờ sau, toàn thân vết thương đầy dẫy xà yêu vương mang theo hơn 70 đầu xà yêu thoát đi xương trắng tôm truy kích, xương trắng tôm số lượng quá hơn nhiều, đợi đến xà yêu vương giết chết xương trắng tôm mẫu thì đã ấp đi ra xương trắng tôm đã vượt qua mấy trăm triệu. Như vậy số lượng xương trắng tôm, mặc dù bị xà yêu môn không ngừng cắn giết, thả ra ngoài ăn mòn xương trắng hầu như đem cái kia một vùng hải vực đã biến thành cường toan. Cho nên, những kia xương trắng tôm mặc dù không có xương trắng tôm mẫu chỉ huy, chỉ biết không ngừng xung phong công kích, xà yêu môn cũng là không chịu nổi. Ở chiến tổn 30, 40 đầu xà yêu hậu, xà yêu vương liền phát hiện điểm này, nếu như mình không nữa rút đi, e sợ hết thảy thủ hạ đều sẽ chôn vùi ở đây. Đương nhiên, xà yêu vương đào tẩu, còn lại những kia xương trắng tôm vẫn còn đang truy kích bên trong. Bất quá chúng nó tuổi thọ cũng không dài, đặc biệt là ở mất đi xương trắng tôm mẫu sau khi chúng nó tuổi thọ cũng là rút ngắn đến không đủ một ngày. Có thể nói như vậy, xà yêu vương là bạch mất không 30, 40 thủ hạ, nếu như nó giết chết xương trắng tôm mẫu sau khi liền đào tẩu. Căn bản liền không cần tổn thất những này thủ hạ, những kia xương trắng tôm cũng sẽ tự mình tử vong. Mà lúc này vệ tiểu bắc đã cảm nhận được xương trắng tôm mẫu chết trận. Đối với xương trắng tôm mẫu dĩ nhiên ngỏm rồi, vệ tiểu bắc ít nhiều gì vẫn còn có chút kinh dị. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải không thể phát sinh, dù sao xương trắng tôm mẫu tự thân sức chiến đấu quá yếu. Chỉ cần thực lực đối phương cường hãn, có thể đột phá xương trắng tôm quần chặn lại, như vậy giết chết xương trắng tôm mẫu liền rất bình thường. Vệ tiểu bắc thật không có quá mức lưu ý xương trắng tôm mẫu chết trận. Dù sao ở mảnh này trong vùng biển xương trắng tôm mẫu cũng không chỉ này một đầu. Coi như đám kia xà yêu vọt tới bãi cát đi, các loại, chờ, đợi chúng nó e sợ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chính như vệ tiểu bắc suy nghĩ như vậy, xà yêu vương vẫn đúng là mang theo xà yêu quần xông đến bãi cát phụ cận hải vực. Này cũng không phải cái kia xà yêu vương chạy này bãi cát đến, mà là này xà yêu vương xem như là bị xương trắng tôm cho chỉnh sợ. Kết quả này một đường quá khứ, không bao lâu lại xông vào một con xương trắng tôm mẫu địa bàn. Thấy đến lượng lớn xương trắng tôm vọt tới, cái kia xà yêu vương cũng không còn ăn uống, xoay người rời đi, này vừa đi, phương hướng liền chính xác nhắm ngay bãi cát. Hả, đó là cái gì? Lúc này, Triệu Vân quân thuyền nhỏ chính đang khoảng cách bãi cát không xa trên mặt biển không ngừng vớt hải sản, ở từ từ tiến vào chính quy, quen thuộc bắt cá kỹ xảo sau. Những này thuyền nhỏ mỗi cách một hồi, trên thuyền sẽ chứa đầy hải sản, do đó không thể không trở về bãi cát, đem ngư hoạch vận chuyển lên bờ. Mà xa yêu vương nhìn đám nhân loại kia, được rồi. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, nhưng căn cứ vào yêu quái trong huyết mạch một ít truyền thừa. Nó mơ mơ màng màng cảm giác được những này đứng thẳng cất bước sinh vật tựa hồ hẳn là hương vị. Không sai, nói đến cũng là đáng thương. Đường đường xa yêu vương thậm chí ngay cả vệ tiểu bắc ban đầu gặp phải đầu kia tôm yêu cũng không bằng, nhân gia tôm yêu tuy nói thực lực nhỏ yếu. Nhưng cũng là thưởng thức qua thịt người mỹ vị. Đại vương, nếu không, ta đi bắt một con lại đây, để lão nhân ra ngài nếm thử. Dựa theo những này yêu quái quen thuộc, xem kẻ địch thực lực mạnh yếu, đều là tham chiếu hình thể đến, không nghi ngờ chút nào. Những này xa yêu nhìn thấy nhân loại nhỏ như vậy một điểm. Cũng là không nhìn thẳng những kia mơ hồ tàn mát ra khí tức. Đương nhiên, này cũng nói những kia quân đem đối với tự thân khí tức thu lại đến không sai. Cốt, bản vương còn dùng được các ngươi ra tay. Nguyên bản chật vật mà chạy xa yêu vương trong lòng giấu giếm một luồng khí nóng. Hiện tại này điều xa yêu nịnh hót xem như là vỗ tới mã trên đùi. Bị xa yêu vương một cái đuôi liền đập bay ra ngoài. Không thể không nói này xa yêu vương xác thực cự lực quá yêu. Dài hơn 40 mét xa yêu bị nó một cái đuôi liền phiến ra khỏi biển diện. Dường như một viên bom nặng cân, bay ra mấy chục mét sau, oanh một tiếng liền nện ở trên mặt biển, gây nên hơn trăm thước cao bọt nước đến. Trước lúc ly khai, vệ tiểu bắc luôn mãi từng căn dặn những kia lưu thủ quân tướng. Một khi ngoài khơi xảy ra vấn đề, ghi nhớ kỹ cảnh giác, miễn cho không công tổn binh sĩ tính mạng. Dù sao Triệu Vân quân lợi hại, cũng là ở trên đất bằng, ở bên trong đại dương, dựa vào những thuyền nhỏ kia, ha ha, e sợ liền một đám giải yêu, tông yêu đều không phải là đối thủ, ngoại trừ vệ tiểu bắc loại này biến thái ở ngoài, coi như những kia quân tướng, chầm đến trong nước đều có chút quá trừng, cho nên phát hiện xa xa trên mặt biển bay ra cự xa sau. Quân đem môn lập tức đem vẫn còn bắt cá thuyền nhỏ cho chiêu trở lại. Dài hơn 40 mét cự xa, không nói những khác, nhẹ nhàng đụng vào, những này thuyền nhỏ phải hết mức tan vỡ. Bơi lội thì mang theo ra bọt nước e sợ đều có thể đem những này thuyền nhỏ dễ dàng lật tung. Không cần thiết ở trên biển cùng cự xa chiến đấu, mà phát hiện những thuyền nhỏ kia dĩ nhiên liều mạng hướng về bên bờ tới gần. Đem thủ hạ mình giáo dục một phen xa yêu vương có chút há hốc mồm mà ni con mồi lại chạy. Đáng ghét a, nhưng rất nhanh, xa yêu vương liền vui mừng lên, cho nên đám nhân loại kia lên bờ. Không những không có đào tàu, ngược lại đứng ở trên bờ cát, hướng về bên này chỉ trỏ trỏ. Những thứ này đều là thơm ngát thịt a. Xa yêu vương thậm chí từ trong nước biển ngửi được một loại kỳ quái mùi vị. Để nó muốn ăn trở nên càng thêm dồi dào, thậm chí trước bị xương trắng tôm truy sát sự phẫn nộ đều tiêu tan. Nhưng xa yêu vương cũng không biết, nó nghe thấy đến kỳ mùi lạ, trên thực tế chính là những binh sĩ kia ở trên thuyền rắc niệu. Người có ba gấp mà, khi, làm, binh sĩ ở trên thuyền buồn tè thời điểm, làm sao bây giờ, luôn không khả năng đem thuyền nhỏ cho hoa trở về đi thôi. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là lấy biển rộng vì là bồn cầu. Tuyệt đối không nên thảo luận đút niệu ngư có hay không còn có thể ăn loại này não tàn vấn đề. Những kia hải ngư còn ở tùy thời tùy khắc bài liền đến bên trong đại dương đây. Nói chung, xa yêu vương lúc này hưng phấn, đem to lớn vây lưng lộ ra khỏi biển diện, vây lưng phá tan nước biển làm cho xa yêu vương tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mà những kia xa yêu lập tức liền đi theo xa yêu vương phía sau. Trên bờ cát đứng thẳng sinh vật ở trong mắt chúng đã là không hề sức đề kháng mỹ vị điểm tâm ngọt. Săn bắn thực trên bờ cát sinh vật, chính là cá mập yêu một loại bản năng. Thân thể cường hãn có thể làm cho chúng nó xông lên bãi cát trong nháy mắt đem con mồi cắn vào. Cũng cấp tốc lui về trong nước biển. Điểm này ở hiện thực cá mập trên người tình cờ cũng có thể nhìn thấy. Không ít cá mập đều yêu thích ở mực nước khá là thiền tiết hồ. Nước cạn khu vực săn bắn thực, lúc cần thiết đuổi theo con mồi sông lên bãi cát cũng rất bình thường. Đa số thời điểm, cá mập mặc dù là ở trên bờ cát mắc cạn, cũng có thể thông qua mạnh mẽ đanh thép nhảy đánh trở lại nước biển đi. Hiện thực cá mập đều có thể làm được điểm này. Hình thể khổng lồ xa yêu tự nhiên cũng có thể làm được. Có thể vấn đề là vì là mau những kia đứng thẳng sinh vật ở trên bờ cát xếp thành từng cái. Trình tề phương trận, phương trong trận tựa hồ có một ít cự vật lớn, còn có một chút cưỡi màu trắng sinh vật đứng thẳng sinh vật qua lại chạy trốn. Xa yêu vương mơ hồ có chút không tốt lắm cảm giác. nhưng đối với đồ ăn theo đuổi cuối cùng để nó không có đối với này cha cứu xuống. Như vậy cũng tốt, tự đói bụng cực kỳ lưu dân. Khi bọn họ nhìn thấy mùi thơm phun phun đùi gà thì chẳng lẽ còn sẽ đi tìm một cái ngân châm tới thử độc? Những này yêu quái choáng váng sao? Đảm nhiệm Lưu Thủ Tổng chỉ huy một vị quân Tư Mã không khỏi nở nụ cười. Ở Phượng Đầu Sơn thời điểm, mỗi khi Triệu Vân quân xếp thành từng cái phương trận, bốn phía ngựa trắng nghĩa xưa nay về chạy băng băng thì những kia hơi hơi đầu óc cường đại quái vật đều không sẽ chọn chính diện xung kích. Vô số quái thú dùng máu tươi chứng thực một điểm, chính diện xung kích những nhân loại này tạo thành quân trận. Kết quả sẽ chỉ là hai cái, đệ nhất chính là bị giết chết, đệ nhị chính là lưỡng bại câu thương sau khi bị giết chết. Ngoài ra, không có bất kỳ bất ngờ sẽ phát sinh, khi, làm, xạ yêu khoảng cách bãi cắt 6.000 mét thời điểm, quân Tư Mã trên mặt lộ ra cười gằn, âm thanh tăng lên lên, xe bắn tên chuẩn bị, liền tay cung chuẩn bị, số 1 xe bắn tên chuẩn bị, số 2 xe bắn tên chuẩn bị, ngoặc kép chấm chấm, theo mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống, nhất thời các đội trưởng cùng binh sĩ đều trở nên bận rộn. Phương trận tách ra, bên trong xe bắn tên hiển lộ ra, Đỗ Huyền ở hơn 10 tên lính khuấy lên dưới nhanh chóng kéo dài. So với tay trẻ con còn tráng kiện một vòng cung tên bị đưa vào nỗ tào. Liền tay cung môn thì lại dồn dập rung động ra cắt liên nỗ đặc thù diêu cái. Đem một nhánh mũi tên đựng vào liền nỗ bên trong. Phải biết, lần này để bảo đảm bắt cá thành công. Ở khi xuất phát, Triệu Vân cố ý đem 20 đài xe bắn tên phê cho vệ tiểu bác. Phải biết, Triệu Vân quân ở Phượng Đầu Sơn thời điểm, bởi không ngừng tổn hại, cũng chỉ có hơn 40 đài xe bắn tên. Cũng còn tốt, mấy ngày nay thợ thủ công môn tăng giờ làm việc cản tạo. Xe bắn tên mỗi ngày đại khái có thể chế tạo ra 3 đài. Mặc dù vệ tiểu bắc mang đi 20 đài, đại doanh bên kia rất nhanh sẽ có thể đem chỗ hổng bù đắp trên. Xạ yêu nỗ lực thì tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến 5.000 mét, xe bắn tên phóng ra, ra lệnh một tiếng. Đã sớm đem mục tiêu bắt giữ thao tác thủ môn dồn dập đem chùy sắt nện ở xe bắn tên cò súng bên trên. Hoành hoành hoành hoành hoành hoành. Liên tiếp nỗ huyền chấn động thanh truyền đến. Một nhánh chi tráng kiện cung tên nhất thời thoát huyền mà ra. Ở nổ tung một đoàn đoàn âm bạo vân sau khi hóa thành một đạo đạo hàn quang, xông lên giữa không trung. Sau đó cung tên trên tỏa ra một vòng nhàn nhạt hồng quang. Xẹt qua một đường vòng cung, liền hướng về những kia chính đang nỗ lực bên trong xạ yêu hạ xuống. Trước đã nói, xạ yêu thị lực rất yếu, đại khái cũng chính là so với chuột đồng mạnh hơn một ít. Cho nên chính đang nỗ lực bên trong xạ yêu liền bao quát xạ yêu vương đều không nhìn thấy tư không. Trung bay vụt mà xuống cung tên. Bất quá yêu quái ở nguy hiểm linh cảm cái này phương diện so sánh nhân loại hay là muốn mạnh hơn. Không ít, mặc dù không nhìn thấy phóng tới cung tên, xạ yêu vương cũng nhận ra được không ổn, luôn cảm giác tiếp tục hướng phía trước gặp nguy hiểm mà ni, chuyển hướng. Xạ yêu vương tiếng gào vừa vang lên, chi thứ nhất cung tên liền tinh chuẩn cực kỳ bắn ở một con xạ yêu trên lưng. Mang theo cự lực cung tên trong nháy mắt liền xuyên vào xạ yêu trong cơ thể. Mãi đến tận cung tên phần sau thẻ ở bên ngoài mới thôi. Này cung tên không phải là bình thường cung tên. Mỗi một mũi tên trên đều bị bậc thầy môn dựa vào một chút thần kỳ sức mạnh. Mà tinh chuẩn trong số mệnh chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có phá tà chờ chút loại hình hiệu quả. Nếu như không phải nắm giữ những này hiệu quả. Mà lại không đề cập tới có thể không đem ra dày thịt béo xạ yêu bắn thủng. Chỉ là những này xạ yêu tốc độ liền rất khó mệnh bên trong. Đã từng đi lính đều biết, di động bia là khó nhất đánh. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.